Con dê quyền quý, chương 1158, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1158, cắt đứt tứ chỉ đi thóc đỏ nhẹ nhàng mở miệng. Sau đó, đưa đi dựng bia M thông báo cho người nhà bọn họ, người này, là muốn đảo chính chống đối lại tôi. Hai chân bá tước Brewer mềm nhũ, phốc, một tiếng đã quỳ xuống đất, hai chữ đảo chính, đủ để phán quyết ông ta vô số lần tử hình. Hoàng Laura, cầu xin ngài, tha cho tôi một lần đi, chuyện này đều là anh ta, là Neo bảo tôi làm như vậy. Giờ phút này bá tước Brewer cũng bất chấp tình cảm, cho dù tình cảm lớn hơn nữa thì cũng không quan trọng bằng tính mạng ông ta. Tóc đỏ nhíu mày, Neo là ai hai, Brewer vội vàng chỉ ngón tay sang một bên, Neo bị Brewer chỉ vào, sắc mặt biến đổi, theo tội đảo chính phản quốc mà xử lý đi. Hai binh sĩ tiến lên, căn bản không có nói thêm điều gì linh tinh, trực tiếp giơ súng lên, hung hăng đập vào đùi bác sĩ Neo. Bác sĩ Neo kêu lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn và ngã xuống đất. Đúng rồi, Trương Thác đột nhiên lên tiếng. Có chuyện gì vậy, lão đại? Tóc đỏ quay đầu lại. Để cho cấp dưới điều tra một chút hai người đó, ai cho bệnh nhân trong phòng cấp cứu dùng thuốc? Trương Thác đưa tay chỉ bác sĩ Hạ Lan và bác sĩ Phương Tây. Bác sĩ Lan và bác sĩ Phương Tây cảm thấy như có lửa thiêu đốt trên người mình, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nhất là bác sĩ Lan, trong lòng anh ta run lên, người đại nam này, làm sao có thể biết chuyện thêm thuốc. Tóc đỏ phất tay, lập tức đi ra mấy binh sĩ, chạy về phía các phòng khám ngoại trú. Chỉ 2 phút sau, có y tá Phương Tây dáng người nhỏ nhắn bị hai binh sĩ áp giải tới, hai cô y tá này đều sắc mặt hoảng hốt khi tới đây đã chỉ vào bác sĩ Lan. Là anh ta bảo chúng tôi cho bệnh nhân dùng địa cao tân. Địa cao tân, trong miệng y tá phun ra 3 chữ, những người y học Đại Nam ở đây, đồng loạt phát ra tiếng kêu kinh hô, loại thuốc địa cao tân này, cùng một bộ phận lớn thảo dược Đại Nam, đều có tính phản tác dụng rất mạnh, nếu trộn lẫn với những thứ thuốc khác một cách tùy tiện, rất dễ sinh ra độc tố. Là dùng thuốc địa cao tân, hay là tiêm địa cao tân? Trương Thác cố ý hỏi một tiếng, tiêm, là tiêm, y tá trả lời liên tục. Trương Thác cười nói, bệnh nhân tích tụ dịch não, dây thần kinh áp bức gây hôn mê, khi chúng tôi điều trị, sẽ sử dụng hai loại thảo mộc Đại Nam làm thuốc bổ, để ức chế phản ứng bất lợi xuất hiện trong dạ dày khi dây thần kinh của bệnh nhân bị áp bức. Một ông già đã 80 tuổi, làm sao có thể chịu đựng được loại kịch độc này? Sắc mặt bác sĩ Lan thay đổi, sau đó cố gắng lên tiếng, nói. Làm sao tôi biết các anh sẽ dùng hai loại thảo mộc đó? Ha ha, Trương Thác cười cười, bây giờ hình như anh còn chưa hiểu rõ một chuyện. Là chuyện gì vậy? Bác sĩ Lan tiềm thức hỏi. Trương Thác vươn một ngón tay ra. Bây giờ cũng không phải đang nói đạo lý với anh, tôi chỉ cần biết độc là ai tiêm là được. Anh, sắc mặt bác sĩ Lan đột biến. Anh không thể làm như vậy, anh không có bất kỳ chứng cứ gì. Nếu nói độc cũng là tôi dùng thuốc trước, các anh y học Đại Nam mới là người hạ độc. Bác sĩ Lan, lời này của anh có vấn đề rồi. Diêm Vĩ lên tiếng, tôi muốn hỏi, bệnh nhân này có triệu chứng gì cần anh dùng địa cao tân đây? Lại còn sử dụng phương thức tiêm, cách chương,